Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 77, âm thầm mưu đồ. Tô Mỗ Mệnh, cũng là công khai ghi giá. Canh thứ hai. Đại hạ hoàng triều ngược lại là ra cái khôn khéo người thừa kế. Hai đại hoàng triều hoàng chủ không chút nào keo kiệt tán thưởng nói. Hạ Thu Hàm bực này quyết đoán cùng thủ đoạn, đổi lại hai đại hoàng triều bên trong bất kỳ một cái nào hoàng tử, chỉ sợ cũng so với không lên. Chuẩn, hai đại hoàng triều hoàng chủ cũng đồng ý, cho dù là thương nghị nơi tại đại hạ hoàng triều, bọn hắn cũng không lo lắng, trừ phi Hạ Thu Hàm đầu óc quất, mới dám đối hai vị hoàng tử động thủ. Đến lúc đó, hắn nhưng là muốn gặp phải hai đại hoàng triều trả thù. Kia hai ngày về sau, lặng chờ hai vị hoàng tử tin lành, Hình Thiên để lại một câu nói, cung thân cáo lui, mà hai đại hoàng triều hoàng chủ, cũng gọi tam hoàng tử cùng lục hoàng tử, đem việc này cáo chi hai người. Đại Hoang Thành, thế nhưng là đại hạ hoàng triều mãng hoang vực Đại Hoang Thành. Nghe được địa điểm này, hai người đều là hơi kinh ngạc, đại hạ hoàng triều vị kia tiền triều dư nghiệt bát hoàng tử không phải nói. Có tòa thiên cơ các, liền ngồi xuống tại mãng hoang vực sao? Làm sao? Có vấn đề? Nhìn thấy tam hoàng tử phản ứng, Thiên Giận hoàng chủ nhíu mày hỏi. Hồi phụ hoàng, không có vấn đề gì. Chỉ là nghe nói mãng hoang vực bên trong ra tòa thiên cơ các. Gần nhất tại đại hạ hoàng triều náo động lên không nhỏ động tĩnh. Tam hoàng tử vội vàng trả lời. Cũng không có nói ra mình cùng bát hoàng tử giao dịch. Thiên cơ các, Thiên Giận hoàng chủ cũng trở về nhớ lại trăm năm trước đột nhiên giáng lâm tại đông hoang kia một tia đế uy, không cần để ý, lần này tiến về đại hoang thành, cần phải tranh thủ đoạt được thánh nhân vương di tích quyền lợi. Không thể chủ quan, lần này tiến về đại hạ hoàng triều, trẫm cũng sẽ điều động một vị thánh nhân vương bảo hộ ngươi chu toàn. Lớn mật đi làm, Thiên Giận hoàng chủ uy nghiêm nói. Nhi thần lĩnh mệnh, ngoặc kép, ly khai hoàng cung về sau. Tam hoàng tử lập tức bóp nát bát hoàng tử cho hắn đưa tin ngọc phù. Vô danh vực có thánh nhân vương di tích xuất thế. Hạ Thu Hàm mời bản hoàng tử tiến về đại hoang thành thương nghị di tích thuộc về. Người như thế nào xem việc này? Tam hoàng tử trầm giọng hỏi. Tiến về đại hoang thành nghị sự. Bát hoàng tử phản ứng đầu tiên chính là có bẫy. Đại hoang thành cự ly thiên cơ các bất quá 5.000 dặm. Hạ Thu Hàm tại sao lại đem thương nghị nơi phóng tới mãng hoang vực, mà không phải hoàng cung đâu? Nhưng, nghe tới hai vị hoàng tử cũng có thánh nhân vương đi theo lúc, lập tức kế thượng tâm đầu. Việc này, có thể khác làm văn chương. Bát hoàng tử cười âm hiểm một tiếng, nói, thương nghị ngay, ta sẽ mang địa ngục tam đầu khuyển cùng hai vị thánh nhân xuất thủ. Hủy diệt thiên cơ các. Hai vị hoàng tử thừa dịp loạn kích giết Hạ Thu Hàm. Đến thời điểm đem oan ức ném tới địa ngục tam đầu khuyển trên thân. Đại hạ hoàng chủ bế tử quan. Chưa ra, không rõ sống chết. Thế hệ trẻ tuổi cũng liền Hạ Thu Hàm có chút quyết đoán. Cái khác hoàng tử đều là giả áo túi cơm. Nếu là Hạ Thu Hàm bỏ mình, đại hạ hoàng triều nhất định nội loạn. Đến lúc đó, là Thiên Giận hoàng triều cùng Tứ Tượng hoàng triều tốt đẹp cơ hội. Nghe vậy, hai vị hoàng tử cũng cúi đầu rơi vào trầm tư, đồng thời đối bát hoàng tử cũng nhiều một vòng kiêng kỵ. Nói tới đâm lưng đến, hai vị hoàng tử cũng nguyện gọi hắn là mạnh nhất. Chiêu này, chẳng những bóp chết Hạ Thu Hàm, còn đem địa ngục tam đầu khuyển cũng kéo vào đi. Kể từ đó, đại hạ hoàng triều thực lực tất nhiên chợt hạ xuống. Tốt. Hai ngày về sau, chuẩn bị động thủ, rất nhanh, hai vị hoàng tử liền có quyết đoán. Như được chuyện, đại hạ hoàng triều đem biến thành hai đại hoàng triều bánh gato. Có thể tùy ý chia cắt, nếu là chuyện không thể làm, bên người có thánh nhân vương thủ hộ, phía sau còn có hai đại hoàng triều lực lượng, toàn thân mà trả lại là có thể. Món này lợi ích lớn xa hơn nguy hiểm sự tình, vì sao không làm đâu? U Minh Tông. Bát hoàng tử thân hình từ lòng đất quỷ dị hiển hiện. Nhìn qua trong lăng mộ cháy hừng hực U Minh chi hỏa. lông mày không để lại dấu vết nhíu. Hai ngày về sau, xuất thủ hủy diệt thiên cơ các. Bát hoàng tử nhàn nhạt mở miệng, hướng về phía U Minh biển lửa nói. Hồi lâu sau, U Minh biển lửa bên trong mới truyền đến một đạo như tiếng sấm đồng dạng ngột ngạt thanh âm. Bản tọa biết được, mà tại bát hoàng tử âm thầm mưu đồ thời điểm, thiên cơ các, tô các chủ, hai đại hoàng triều hoàng tử đã bằng lòng muốn đến đây đại hoang thành thương nghị. Hạ Thu Hàm đến đây bẩm báo nói. Nói đến chỗ này, nàng do dự một chút, vẫn là không nhịn được mở miệng nói. Tô các chủ, vãn bối luôn cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Hai ngày về sau, có lẽ có tai họa phát sinh. Nàng khứu giác rất mẫn yếu, trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Công chúa không cần phải lo lắng, chỉ cần ngăn chặn hai đại hoàng triều hoàng tử thuận tiện, đến lúc đó Tô Mỗ sẽ đi tìm ngươi. Tô Vũ một mặt phong khinh vân đạm nói. Gặp Tô Vũ một mặt lạnh nhạt, Hạ Thu Hàm trong lòng cũng nắm chắc, không cần phải nhiều lời nữa, cung thân cáo lui, trực tiếp tiến về đại hoang thành chuẩn bị thương nghị sự tình. Hai ngày thời gian, chớp mắt liền qua, Tô Vũ từ thiên cơ các bên trong đi ra, ngóng nhìn chân trời. Không bao lâu, hai tòa hoàng kim liễn xa bay lượn mà đến, rơi vào đại hoang thành. Hai đại hoàng triều hoàng tử đã đến. Từ hai vị hoàng tử tiến vào thiên cơ các phạm vi, Tô Vũ liền biết được hết thảy, mang đến hai tôn thánh nhân vương. Hôm nay muốn kiếm lời lật ra, Tô Vũ trong lòng chờ mong. Hạ Thu Hàm vậy liền đã bắt đầu. Ta bên này trò hay cũng sắp diễn ra đi. Nói, Tô Vũ chuyển ra bàn rượu, khoan thai ngồi tại thiên cơ các cửa ra vào, tự rót tự uống bắt đầu, chờ đợi khách nhân tới cửa. Cái này một cấp, liền chờ đến giữa trưa. Nguyên bản sáng sủa bầu trời, đột nhiên bị một đoàn đen như mực mây đen bao phủ. Như cẩn thận nhìn lời nói, liền sẽ phát hiện, kia đám mây, đúng là hoàn toàn do U Minh chi hỏa ngưng tụ. Trong chốc lát, giữa thiên địa nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, không gian cũng trở nên bắt đầu vặn vẹo. Rốt cuộc đã đến sao? Tô Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung. Cái gặp người U Minh chi hỏa bên trong, đột nhiên nhô ra ba khỏa to lớn đầu lâu. Địa ngục tam đầu khuyển, cũng lộ ra hắn hung cho. Tại địa ngục tam đầu khuyển sau lưng, còn tùy tùng hai vị lão giả. Quanh thân khí tức phát ra, thánh nhân chi uy trấn áp hết thảy. Hai đại hoàng triều thánh nhân, thiếu một cái đây. Tô Vũ mặt không đổi sắc, vẫn như cũ là một mặt phong khinh vân đạm, giơ lên chén rượu trong tay, thản nhiên nói. Chỉ là, hắn vừa dứt lời, thiên cơ các chu vi đại địa run lẩy bẩy, màu vàng đất sương mù tại hư không bên trong ngưng tụ thành một đạo bóng người. Phía sau màn hắc thủ bát hoàng tử cũng rốt cục hiện thân. Thiên cơ các chủ, nghe qua không bằng thấy một lần, quả nhiên danh bất hư truyền. Bát hoàng tử xuất hiện, nhìn xem lười biếng nằm tại trên ghế mây Tô Vũ, cười lạnh một tiếng. Đã ngươi nghe qua Tô Mỗ danh tự, vậy liền không nên xuất hiện ở chỗ này. Tô Vũ đem chén rượu bên trong rượu uống một hơi cạn sạch, lườm bát hoàng tử một cái, thản nhiên nói. Bát hoàng tử mặt lộ vẻ một tia rậm rạp nụ cười, theo hư không bên trong chậm rãi rơi xuống. Nghe nói thiên cơ các là làm ăn địa phương, coi trọng công khai ghi giá. Bản hoàng tử chí tôn chi thể bởi vì thiên cơ các mà hủy, cho nên bắt ngươi mệnh một đổi, rất hợp lý đi. Nghe được bát hoàng tử vậy mà khiêng ra thiên cơ các nguyên tắc quy củ, Tô Vũ cũng là nhịn không được cười nhạo một tiếng nói. Không sai, rất hợp lý. Bất quá, Tô Mỗ mệnh cũng là công khai ghi giá, chỉ là không biết rõ cái này giá cả, mấy vị giao không giao nổi. Nói đến chỗ này, Tô Vũ nụ cười trên mặt dần dần biến mất, mà một cỗ túc sát chi khí cũng đem từ thiên cơ các bên trong đột nhiên bắn ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.